Cô nàng DJ của anh. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Đồng Dao đang nằm ngủ trên giường, ánh nắng chiếu vào căn phòng. Reng, reng, reng, tiếng chuông điện thoại ồ ạt hối hả làm cô thức giấc. Alo, chuyện gì đấy Dương Dương? Giọng còn ngái ngủ. Kim Dương, trời ạ, giờ này mà cậu còn ngủ, lên báo xem kìa. Đồng Dao, chuyện gì thế? Kim Dương, hình ảnh của cậu và Giản Dương tràn lan trên báo rồi kìa. Đồng Dao, hả? Cô ngồi bật dậy tỉnh ngủ, tắt điện thoại lập tức lên mạng xem tin tức. Thiếu gia tập đoàn Giản An cãi nhau với vị hôn phu trên đường. DJ Đờ Đi tranh cãi với bạn trai thiếu gia trên đường. Xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt giải cứu Đồng Dao. Hình ảnh tối qua của hai người đều lên báo. Đồng Dao là một DJ đắt giá, còn Giản Dương là một thiếu gia giàu có đẹp trai, hai người nổi tiếng là điều tất nhiên. Bây giờ điều Đồng Dao đang lo lắng là mẹ mình không biết tên cáo già Giản Thiên Vương sẽ làm gì với mẹ con cô. Tại một căn phòng làm việc sang trọng, bên trong vang lên tiếng la mắng chói tai. Bốp, cái tát đau điếng người. Đồ vô dụng, có mỗi một việc làm cũng không xong. Giản Dương, con có muốn như vậy đâu ba. Giản Thiên Vương, không phải vì con nhỏ tiểu nhu gì đó Đồng Dao nó có chia tay mày không? Giản Dương, nhưng bây giờ con thật sự yêu Đồng Dao rồi, con không muốn mất cô ấy. Giản Thiên Vương, bây giờ mày nói với tao có lợi ích gì? Giản Dương, con sẽ giành lại cô ấy. Giản Thiên Vương, không những là Đồng Dao mà còn 35 cổ phần của công ty An Vũ, con nghe rõ chưa? Giản Dương, sao bà cứ nhất định phải lấy số cổ phần đó chứ? Giản Thiên Vương, con phải biết số cổ phần đó quan trọng với ta như thế nào, có nó ta sẽ nắm được cả An Vũ. Giản Dương, nhưng mà, Giản Thiên Vương, không nói nhiều nữa, con về nhà đi. Cậu gọi Đồng Dao đến đây đi, bảo tôi có chuyện muốn nói. Ông chỉ vào một người đàn ông, anh ta là tay sai đắc lực của Giản Thiên Vương. Người đàn ông, dạ tôi sẽ làm ngay. Giản Dương, con muốn gặp Đồng Dao. Giản Thiên Vương, không được, con mau về nhà đi. Giản Dương, ba, Giản Thiên Vương, mau lên. Giản Dương tức giận bỏ đi, anh không về nhà mà đi đến quán rượu uống đến khi say khướt, sau đó lái xe đến nhà Tiểu Nhu. Mở cửa, mở cửa. Giọng nói say xỉn, anh đập cửa liên tục. Tiểu Nhu hốt hoảng chạy ra ngoài. Giản Dương, ế, sao lại say như thế này? Cô đỡ anh vào nhà. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, Tiểu Nhu đã bị Giản Dương hôn ngầu nghiến, hôn đến khi Tiểu Nhu hết hơi cô mới đẩy anh ra. Anh sao thế? Sao lại say thế này? Miệng anh dính chặt vào đôi môi của Tiểu Nhu, bên dưới xé toang quần áo cô ra, hôn từ phòng khách cho đến phòng ngủ. Đến giường, quần áo đã không còn trên cơ thể mình nữa, anh đẩy Tiểu Nhu xuống giường, không dạo đầu mà đẩy mạnh vào trong khiến cô rơi nước mắt. Đau, đau quá Giản Dương. Trải qua một cuộc ân ái, Giản Dương nằm trên người Tiểu Nhu thở hổn hển. Giản Dương, anh xuống đi, đè em đau quá. Giản Dương, Đồng Dao, Đồng Dao anh yêu em mà. Tiểu Nhu chết lặng trầm mình, cố gắng đẩy Giản Dương ra khỏi người mình. Hôm kia trước mặt Tiểu Nhu, Giản Dương nói yêu Đồng Dao, không muốn rời xa cô. Chuyện đó anh còn chưa nói rõ ràng với cô, bây giờ lại vừa ân ái với cô mà nhắc tên người con gái khác, chẳng lẽ anh đã thật sự yêu Đồng Dao? Hình như mọi người không thích chuyện này lắm hả, mình thấy tương tác ít quá chừng. Cách chương.